Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 700, nổ tung. Tô Dương cưỡng ép xông vào phế tích dưới đáy, biệt thự bên trong hạ nhân toàn bộ đều bị nổ chết. Hắn phá vỡ hòn đá tiến lên, hướng về cái kia cỗ khí tức quen thuộc tiến lên. Tào Hương Hoa, Tô Dương giống to, tâm lý vô cùng lo lắng. Hắn lấy cậy mạch đẩy cự thạch ra, bỗng nhiên tiến vào phế tích dưới đáy. Còn tốt, Tào Hương Hoa còn có khí hơi thở, nàng vẫn chưa chết đi. Tào Hương Hoa dưới thân đè ép hai người, nàng lấy chính mình thân thể áp lại Dĩnh Nhi cùng Lý Thục Thục trên thân. Bằng vào chính mình mạnh mẽ tu vi kháng trụ dưới tảng đá lớn nện chi lực cùng bom nổ tung trùng kích lực, lấy trọng thương đại giới cứu vẻn vẹn chỉ là người bình thường hai mẹ con. Tô Dương kịp thời đuổi tới, lấy cậy mạnh xốc lên đè ép Tào Hương Hoa cự thạch. Sau đó thân thủ đem dưới đáy ba người ôm lấy, điên cuồng xông đi lên lên. Oanh, còn lại đạn lại nổ tung, uy lực so với lúc trước càng mạnh. Toàn bộ phế tích đều bị hỏa quang bao phủ, trang diện cực kỳ dọa người. Đáng chết, Tào gia lão gia chủ giờ phút này đã là sắc mặt tái xanh. Tại loại trường hợp này xảy ra chuyện như vậy, thật sự là làm cho người tức giận rất. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra chính mình đắc tội cái gì người. Đối phương thế mà hận chính mình như thế. Trong ngọn lửa, một vệt kim quang nhanh chóng xông ra. Là lão Tô, Tào Dương mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chị gái cùng tẩu tử đều còn sống. Dĩnh Nhi không có sao chứ. Tô Dương một tay ôm lấy Tào Hương Hoa, một tay ôm lấy Lý Thục Thục, mà Lý Thục Thục trong tay thì ôm lấy Dĩnh Nhi. Ba người đều còn sống. Tô Dương vọt đến phụ cận, sau đó đem Lý Thục Thục hai mẹ con ném cho Tào Hồn. Vội vàng nói, Hương Hoa tỷ bị thương nặng, tranh thủ thời gian cho ta tìm một chỗ, ta muốn chữa thương cho nàng, đi tỷ ta gian phòng. Tào Dương lập tức ở phía trước dẫn đường. Tào Hương Hoa đã ngất đi, thể nội khí tức hỗn loạn, thân thể cốt cách đoạn tốt nhiều, rất nhiều mảnh đạn cũng xuyên thấu thân thể, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tô Dương ôm lấy Tào Hương Hoa vào nhà, sau đó đem Tào Dương đuổi đi ra, tiếp lấy đóng cửa phòng, phất tay một đạo kinh khí phá nát Tào Hương Hoa trên thân huyết y. Sau đó hướng trong cơ thể nàng quán thâu linh lực, trước muốn giúp nàng ổn định chân khí trong cơ thể, tiếp lấy muốn bức ra bên trong thân thể mảnh đạn, sau đó đến tu bổ tổn hại không chịu nổi tạng phủ. Tào Hương Hoa chỉ còn lại có nửa sức lực, cơ hồ đều không đường sống. Cũng may mắn Tô Dương ở chỗ này, có thể bằng vào tự thân tu vi bảo trụ Tào Hương Hoa tánh mạng. Hương Hoa thế nào? Tào gia lão thái gia Tào Đình Thịnh vội vàng chạy đến. Tào Hoa Anh trầm giọng nói, trọng thương ngã gục, khả năng không cứu sống. Ta đi vào. Tào Đình Thịnh trầm giọng nói, liều lên đầu này mạng ra, hẳn là có thể đem Hương Hoa cứu lên tới. Không được, A Ba. Tào Hoa Anh vội vàng níu lại Tào Đình Thịnh, trầm giọng nói, cha, ngài hiện tại là Tào gia giường cột. Nếu là ngài chết, cái kia Tào gia thì thật xong. Cha, ngài mệnh so Hương Hoa càng trọng yếu. Ta tin tưởng Hương Hoa trên trời có linh thiêng hội lý giải chúng ta. Tuy nhiên rất tàn nhẫn, nhưng lại rất chân thực. Tào gia có thể không có Tào Hương Hoa, nhưng tuyệt đối không thể không có Tào Đình Thịnh. Chính là bởi vì Tào Đình Thịnh tồn tại, Tào gia mới có thể tại các trong đại gia tộc chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tào Hồn cùng Tào Dương huynh đệ hai sớm đã là mặt không có chút máu. Vừa nghĩ tới cùng chính mình cùng nhau lớn lên thân tỷ tỷ sắp buông tay nhân gian, trong lòng bọn họ thì một trận quặn đau. Cho dù không thể cứu, cũng nên để cho chúng ta đi xem một chút đi. Ra ra, Tô Dương có lẽ có thể cứu tỷ tỷ. Bây giờ đang ở cứu tỷ tỷ cũng là Tô Dương. Tào Dương đột nhiên nói một câu. Tô Dương, Tô Dương là ai? Tào Đình Thịnh cũng không biết có một người như thế. Tào Dương nói, ra ra, Tô Dương hắn tu vi rất cao. Ngay cả tỷ tỷ đều không phải là đối thủ của hắn. Tào gia chúng ta có lẽ chỉ có gia gia cùng phụ thân có thể cùng hắn phân cao thấp. Tào Hoa Anh nói, ta tu vi còn chưa đủ cứu Hương Hoa. Tào Dương rất nghiêm túc nói, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Dương trên thân. Tào Hồn cũng gật đầu nói, gia gia, phụ thân, liền để Tô Dương thử một lần đi. Hắn biết luyện đan, có lẽ thật có thể cứu sống tỷ tỷ. Luyện đan, hắn biết luyện đan. Gia gia ngài nhìn, đây là ngũ văn linh đan, là hắn đưa tới chúc thọ lễ, bất quá đặc biệt giao cho chúng ta, chỉ chờ hắn rời đi thời điểm lại chuyển giao cho gia gia ngài. Ngũ văn linh đan, lại có thể luyện chế ngũ văn linh đan. Hắn bao lớn? Còn nhỏ hơn ta. Tào Dương trả lời, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tào Hương Hoa đã cùng tử thần cực kỳ tiếp cận, Lục Trọng Thiên phía dưới võ giả đụng phải khẳng định cũng không có biện pháp. Cũng chỉ có Lục Trọng Thiên cùng Lục Trọng Thiên lấy thượng vũ giả mới có nắm chắc đem theo trong quỷ môn quan kéo lên, nhưng cái này cần nỗ lực cực lớn đại giới. Tô Dương bằng vào chính mình cường đại tu vi quả thực là đem Tào Hương Hoa theo quỷ môn quan chỗ đó kéo trở về. Hắn cũng không biết tại sao mình lại liều mạng như vậy. Tào Hương Hoa rõ ràng cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ tới. Đây vẫn chỉ là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng Tô Dương thì không muốn thấy nàng chết đi. Tu luyện mục đích, Tô Dương vẫn luôn vô cùng sáng tỏ. Bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Nếu là liền mình muốn bảo vệ người đều bảo hộ không, cái kia còn tu luyện làm gì? Tào Hương Hoa cũng là hắn muốn bảo vệ người. Nếu như không cứu sống Tào Hương Hoa, sẽ để cho Tô Dương tâm lý lưu lại ám ảnh. Chuyện này với hắn tu hành ngược lại càng thêm bất lợi. Đương nhiên rồi, Tô Dương không có đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn đem Tào Hương Hoa cứu sống mà thôi. Tô Dương liều lĩnh hướng trong cơ thể nàng quán thâu linh lực, thay nàng trải vuốt kinh mạch tu bổ tổn thương kinh mạch. Sau đó còn giúp nàng dẫn tới chân khí vận hành, sắp tán loạn tại các vị trí cơ thể chân khí từng chút địa dẫn dắt đến trong đan điền, để bình thường trở lại vận chuyển, xử lý tốt nội thương về sau, đến đón lấy mới là ngoại thương. Tô Dương vẫn bận sống đến hừng đông, Tào Hương Hoa thương thế rốt cục ổn định lại. Tô Dương lại ôm lấy nàng đi phòng tắm bên trong thanh tẩy một phen. Sau đó đem nàng phóng tới giường phía trên, thay nàng đắp lên chăn mỏng. Tuy nhiên Tào Hương Hoa cái kia mỹ diễm xinh đẹp thướt tha thân thể mỹ miều vô hạn, nhưng Tô Dương bây giờ lại không có thưởng thức mỹ sắc tâm tư. Sự tình lần này cho hắn rất lớn xúc động. Sống ở ngay sau đó, không có chỗ kia là tuyệt đối an toàn. Nhất định phải biến đến mạnh hơn. Nếu như mình đạt tới thất trọng thiên tu vi, cứu người thì sẽ không như thế tốn sức. Lần này tu vi rơi xuống tốt nhiều, nguyên bản mình đã nhanh muốn đạt tới lục trọng thiên hậu kỳ. Như thế một lần nỗ lực về sau, lại trở lại lúc trước đột phá lục trọng thiên trung kỳ thời điểm. Dạng này đại giới không thể bảo là không lớn. May ra Tào Hương Hoa sống tới. Thu thập tâm tình, Tô Dương mở cửa ra khỏi phòng. Lão Tô, thế nào? Tào Dương, Tào Hồn bọn người vẫn luôn canh giữ ở cửa. Gặp Tô Dương đi ra, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương sắc mặt cực kỳ trắng xám. Đây là tu vi hạ xuống về sau biểu tượng. Hắn nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, đã không có việc gì. Bất quá vẫn tại mê man. Các ngươi có thể vào xem. Đừng lên tiếng. Thật tốt. Lão Tô, cảm ơn ngươi. Hai huynh đệ lập tức xông vào. Tào Hoa Anh cùng Tào Đình Thịnh nghe nói Hương Hoa không có việc gì, cũng là thở phào. Tào Hoa Anh nói với Tô Dương. Tô tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi. Tào Đình Thịnh dùng chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, ngươi có thể cứu sống Hương Hoa? Tu vi kia chẳng phải là đạt tới lục trọng thiên? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?